Đi ra cho ta, Đông Hoàng Hàn giống to khiến cho hư không dập nát hóa thành những dòng hỗn độn, gã định chấn cho Diệp Húc phải ra khỏi hư không, nhưng lại chẳng thấy tung tích Diệp Húc đâu. Trong chớp mắt khi Diệp Húc thi triển hư không ấn, hắn đồng thời cũng dùng trường không ấn, bỏ chạy đi ngàn dặm xa. Trong lòng Đông Hoàng Hàn chợt dâng lên một loại cảm giác nguy hiểm rất mãnh liệt, gã vội tế một món nhân hoàng chi bảo lên, bảo vệ toàn thân. Món bảo vật này trông như một chiếc chuông lớn, chụp gã ở dưới chuông. Đây là nhân hoàng chi bảo mà hắn căn cứ theo cấm bảo hạo thiên chung của Đông Hoàng gia mà rèn thành, ở tình thế nguy cấp, hắn không hề nghĩ ngợi mà lập tức tế chiếc chuông này lên bảo vệ bản thân. Cong, một tiếng vang thật vang dội truyền đến, mặt ngoài của chuông lập tức xuất hiện một trường ấn thật lớn. Cách chương.